Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, ông nghe nói Sở Đại Sư chỉ xem 2 quẻ mỗi ngày. Ông còn nghĩ sao mỗi ngày không xem nhiều quẻ để kiếm thêm tiền. Giống như các quán xem bói khác có thể xem hàng chục quẻ mỗi ngày. Nhưng giờ đây, ông mới hiểu được sự linh nghiệm của quẻ Sở Nguyệt Nịnh. 200 tệ một quẻ thực sự quá rẻ. Đáng tiếc, nhiều người vẫn còn mê muội. Viên Thiên Bác chưa từng thấy cảnh hỗn loạn ở phố miếu, nên lo lắng Sở Nguyệt Nịnh không có khách, nên muốn giới thiệu bạn mình đến đây. Sở Nguyệt Nịnh nhìn người đàn ông trung niên đang đánh giá mình. Chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra tướng mạo của anh ta. Còn một quẻ nữa, nhưng anh có thực sự muốn xem không? Người đàn ông trung niên tên là Lữ Dân, bạn học của Viên Thiên Bác. Một tiếng trước, hai người mới gặp nhau. Anh ta có việc nhờ Viên Thiên Bác giúp đỡ, nên đi theo Viên Thiên Bác đến phố miếu. Anh ta nhìn về phía Viên Thiên Bác. Viên Thiên Bác vội vàng nói, anh không phải nói cũng tò mò xem bói sao? Đại sư thật sự rất linh nghiệm. Mấy năm nay anh kinh doanh thua lỗ liên tục đúng không? Xem bói chỉ để chỉ đường cho anh thôi. Viên Thiên Bác hiện tại là một fan cuồng nhiệt của Sở Nguyệt Nịnh. Hận không thể quảng bá sự thần thông của đại sư cho cả thế giới biết. Lữ Dân ngồi xuống, cười mỉa, nếu đại sư lợi hại, đương nhiên là tôi muốn xem bói rồi. Sở Nguyệt Nịnh nhàn nhã nói, đã xem bói thì không thể quay lại. Lữ Dân nhìn Sở Nguyệt Nịnh, nghi ngờ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy dù sao cô cũng có thể tính ra chuyện Viên Thiên Bác có thêm cháu gái. Nhiều nhất cũng chỉ là chuyện trên đường đời, có chút riêng tư, bí mật, có lẽ cũng không thể tính ra được. Nghĩ đến đây, Lữ Dân đưa bát tự cho Sở Nguyệt Nịnh. Sở Nguyệt Nịnh xem bát tự, mở miệng nói, anh năm nay 45 tuổi. Đã kết hôn, có vợ và con gái, tính cách mạnh mẽ, hồi nhỏ sống ở nông thôn, cuộc sống rất vất vả. Cũng chính vì sự vất vả này mà anh có HMMN tiền tài khá lớn, luôn bận rộn kiếm tiền. Anh đã làm nhiều lần tái khởi nghiệp, nhưng đều thất bại, mất đi không ít tiền. Quầy nước đường dần dần có thêm một số hàng xóm láng giềng tụ tập lại hóng chuyện xem bói. Quả thực là một vở kịch u lửa hấp dẫn hơn cả phim 8 giờ tối. Ban đầu họ tưởng rằng hôm nay không có khách, ai ngờ lại xem bói cho phó bang, giờ lại có thêm một người đàn ông làm ăn đến xem. Lữ Dân cười ngoài miệng nhưng trong lòng không vui. Đại sư, mấy ngày nay BNJ tôi đã nói về chuyện của tôi quá nhiều rồi. Có thể xem cho người khác một số chuyện mà người khác không biết được không? Làm ăn thua lỗ chắc chắn sẽ có nợ nần. Hắn bắt đầu nghi ngờ khả năng của Sở Nguyệt Nịnh. Được thôi, Sở Nguyệt Nịnh cười cười. Tôi sẽ thỏa mãn anh. Anh bắt đầu gây dựng sự nghiệp năm 30 tuổi. Công ty đầu tiên là một xưởng sản xuất giày da. Quy mô không lớn, tổng cộng chỉ có 15 nhân viên bao gồm công nhân và kỹ thuật viên cốt lõi. Ngoài anh ra còn có một người cộng sự, xưởng giày da chủ yếu nhận đơn đặt hàng gia công xuất khẩu. Lúc mới bắt đầu kinh doanh cũng khá ổn, nhưng sau khi đầu tư thêm tiền, hoạt động kinh doanh của xưởng giày da lại gặp chuyển biến bất ngờ. Người cộng sự không chịu nổi áp lực, rời khỏi xưởng giày da, anh tiếp tục gánh vác một thời gian, cuối cùng tuyên bố phá sản. Lữ Dân không ngờ bị Sở Nguyệt Nịnh bói trúng. Hắn gật đầu, thở dài, đúng vậy, cuối cùng tôi nợ 100 vạn. Sở Nguyệt Nịnh tiếp tục nói, nhưng anh dường như không sợ hãi trước cú sốc này, và nhanh chóng bắt đầu lại sự nghiệp. Phải có niềm tin, không sợ hãi. Lữ Dân nhớ lại quãng thời gian khó khăn trước đây, lúc đó tôi mới 30 tuổi, nợ 100 vạn, làm sao đây, tôi phải làm như một chú kiế không bao giờ chết, kiên trì không ngừng, tôi tin rằng ông trời sẽ giúp tôi thành công trong việc gây dựng sự nghiệp. Cách chương.